Lôi Quân, chương 45, Hắc Ma Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mất gần chục phút thời gian, toàn bộ dược cốc đa phần đã bị Dương Tuấn cùng Bát Cực Linh Hầu hai người thu lấy, còn may mắn sót lại đều là có trận pháp bảo vệ linh dược. LT tính danh, Dương Tuấn. GT, LT tuổi thọ, 25, 370. GT, LT chủng tộc nhân tộc. GT, LT linh căn tư chất biến dị lôi linh căn. GT, LT, vận khí, bình thường. GT, LT, cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ. GT, LT, công pháp, lôi thiên chiến quyết, thần cấp. GT, LT, thần thông, huyết trọng đồng, lôi dực. GT, LT, thuật pháp, viêm bạo, đại địa chấn, thủy đạn, M dương lôi pháp. GT, LT, võ kỹ, lôi bộ truy phong, hạ huyền, ngũ ảnh trường, hạ hoàng, liễm tức quyết, thượng hoàng, hấp huyết trường, trung hoàng, đại lực cực bi trường. Hạ địa, GT, LT tài phú, 7-2 điểm. GT, nhìn xem điểm tài phú, Dương Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, phát tài, quả thật chính là phát tài. Đinh, đột nhiên liên tiếp hệ thống bảng thông báo hiện lên. LT, chúc mừng ký chủ điểm tài phú đạt tới 1 vạn, thu hoạch được ban thưởng nhân một lượt rút thưởng. GT, LT, chúc mừng ký chủ điểm tài phú đạt tới 10 vạn, thu hoạch được ban thưởng nhân một lượt rút thưởng, hỏa nguyên đan nhân một bình. GT, LT, chúc mừng ký chủ điểm tài phú đạt tới 1 triệu, thu hoạch được ban thưởng nhân một lượt rút thưởng, nhân một hộp bí ẩn. GT, ha ha ha ha, hắn không nhịn được cười lớn một tiếng. Song Hỉ Lâm Môn, đây chính là trong truyền thuyết Song Hỉ Lâm Môn a, thấy vậy, Bát Cực Linh Hầu bĩu môi khinh thường. Chấm, quả nhiên là tuổi trẻ chưa trải sự đời, chỉ mới có một chút linh dược như vậy liền đã phát điên, không có tiền đồ. Không tiếp tục chú ý Dương Tuấn, Bát Cực Linh chậm rãi đi đến gần nhất một chỗ có trận pháp bảo vệ linh dược. Quảng cáo, event, đó là một gốc cao đến 3 mét linh mộc có thân óng ánh tựa như ngọc thạch không lá, bên trên còn có 5 quả bằng trẻ sơ sinh nắm tay trái cây màu xanh cực kỳ đẹp mắt. Mộc linh quả, vừa nhìn Bát Cực Linh Hầu đã nhận ra linh quả lai lịch cả kinh nói, đáy mắt tham lam không chút che giấu hiện ra. Cái gì mộc linh quả? Đang hưng phấn Dương Tuấn nghe vậy liền bừng tỉnh nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, kiến thức hạn hẹp, mộc linh quả vậy cũng không biết. Bát Cực Linh Hầu chế nhạo cười nói, xong cũng không có cho hắn giải thích. Thấy vậy Dương Tuấn cũng không có tự rước lấy nhục tiếp tục hỏi, mà im lặng quan sát cây này linh thụ. Mặc dù không biết trước mắt linh thụ lai lịch nhưng hắn thấy được Bát Cực Linh Hầu trong mắt tham lam, có thể khiến con khỉ này thèm muốn như vậy, hiển nhiên không tầm thường. Cực nhãn kim tinh mở ra, Bát Cực Linh Hầu bắt đầu quan sát trận pháp. Chỉ thấy trận pháp bề mặt văn tuyến dày đặc xếp thành đủ hình thù kỳ quái, thỉnh thoảng còn có linh khí gợn sóng sinh ra. Tam phẩm trận pháp, cái này tông môn thật là biết chơi. Bát Cực Linh Hầu có chút khó chịu nói. Tuy nhiên khó chịu là vậy nhưng phá giải trận pháp đối với nó tựa như ăn cơm uống nước, không mất bao lâu liền thành công phá trận. Bá, một khắc này Dương Tuấn động, lôi bộ truy phong mở ra, cả người chớp mắt đã tới linh thụ phía trên, hai tay tựa như linh xà trực tiếp thu lấy hai trái mộc linh quả. Cùng lúc Bát Cực Linh Hầu so sánh càng thêm chủ động, còn lại ba trái mộc linh quả đã sớm bị nó thu lấy. Tiểu tử ngươi vô sỉ, không phải đã nói là bằng bản lĩnh hay sao? Nhìn thấy Dương Tuấn tranh đoạt mình linh quả, Bát Cực Linh Hầu tức giận nhảy dựng lên quát mắng. Thấy vậy, Dương Tuấn mặt dày cười một tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là ta dùng chính mình bản lĩnh lấy tới sao? Hoành, Bát Cực Linh Hầu lửa giận công tâm, nó thực sự bị chọc điên. CMN, hầu ra hôm nay liều với ngươi. Dứt lời, cả hai lập tức xông vào đánh nhau, ai cũng không chịu yếu thế, quyền cương đại cước không chút lưu tình. Sau một hồi, bởi vì hai bên ai cũng không làm gì được đối phương nên chiến đấu ngừng lại. Bỏ mặc Dương Tuấn, Bát Cực Linh Hầu lại đi tới một chỗ trận pháp khác. Quảng cáo, event, bên trong đó là một gốc đỏ như máu, mọc ra 7 chiếc lá giống như bàn tay, nhìn qua cực kỳ quý dị. Mặc dù hiếu kỳ nhưng lần này Dương Tuấn cũng không có tiếp tục hỏi cùng tranh đoạt, dù sao chỉ có một gốc, muốn tranh cũng tranh không nổi. Hắn lúc này chú ý đều đặt tại mọc ra mộc linh quả ngọc thạch thân cây. Có thể dưỡng dục ra loại này mộc linh quả, gốc cây này hiển nhiên cũng không tầm thường, nhưng không biết tại sao con khỉ kia lại dễ dàng bỏ qua. Cùng bình thường linh mộc khác biệt, chẳng lẽ cây này linh mộc dưỡng quả sau đó liền vô dụng. Nói vậy tự bản thân Dương Tuấn cũng không tin, hắn lập tức sử dụng hệ thống. Giám định, hệ thống, đến nạp tiền. Đinh, LT kiểm chắc 10 vạn năm cổ mộc lục phẩm tài liệu, ký chủ có hay không nạp vào hệ thống, giá trị 100.000 điểm tài phú. GT, Ách, lục phẩm tài liệu, 10 vạn năm cổ mộc, đây chính là luyện chế mộc hệ pháp bảo thượng phẩm tài liệu, nếu lọt ra ngoài, chỉ cần một cành cây nhỏ thôi cũng đủ mộc hệ tu sĩ đánh nhau bể đầu tranh đoạt. Lại nhìn bát cực linh hầu phương hướng, Dương Tuấn trong lòng có chút nể phục, quả nhiên là tiên giới xuất thân, 10 vạn năm cổ mộc đều bị khinh thường để trong mắt. Sự thật, đối với bát cực linh hầu mà nói, cái gì cổ mộc công pháp, thần binh lợi khí. Nó đều khinh thường, có thể để nó hứng thú chỉ có linh dược, đan dược, các loại chứa đựng sinh mệnh lực nồng đậm thiên địa linh khí vật phẩm. Quay lại gốc kia cổ mộc vấn đề, Dương Tuấn cũng không có nạp vào hệ thống mà đem thu lại. Dù sao 10 vạn năm cổ mộc không phải nói kiếm là kiếm được, hơn nữa hắn lúc này cũng không thiếu điểm tài phú, 7 triệu điểm tài phú đã đủ đem tất cả thần thông, thuật pháp nâng mắc cấp. Đã xong việc chỗ này, Dương Tuấn lại tiếp tục đi theo bát cực linh hầu. Tại rộng lớn dược cốc bên trong, có trận pháp bảo vệ vậy cũng không ít hơn 20 số lượng. Trong đó chưa kể đến gốc kia linh mộc cùng huyết dược sớm đã bị bát cực linh hầu lấy đi. Sau đó, cứ cách chục phút lại có trận pháp phá giải, bên trong linh dược đều bị Dương Tuấn cùng bát cực linh hầu phân nhau, tuy nhiên phần lớn đều vào bát cực linh hầu trong túi, dù sao nó giữ thế chủ động cùng tốc độ phía dưới Dương Tuấn khó mà cùng nó tranh đoạt lại. Tuy nhiên đây là điều kiện tiên quyết, Dương Tuấn chưa mở ra lôi dược phía dưới. Trấn Hải Tông chi đỉnh, so sánh với ban đầu đã nhộn nhịp hơn rất nhiều. Theo thời gian, vượt qua cổ lực trận tu sĩ số lượng đã có không ít, đảo mắt khắp nơi đều có thể thấy tu sĩ bóng dáng, có độc hành cũng có kết đội, tất cả đều vì tranh đoạt cơ duyên mà tới. Quảng cáo, event, trong đó một tòa màu đen 7 tầng tháp đặt tại trung tâm Trấn Hải Tông lúc này, tầng 1 đại sảnh bên trong bầu không khí tỏa ra một cỗ một ngại cảm giác. Tiến vào bên trong, chỉ thấy hai nhóm người đang tại dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên chính là do bạch diện hắc y nhân dẫn đầu cùng bạch ưng, thạch hầu, độc sói, hắc miêu 5 người. Còn lại một bên thì là Hàn Nguyên phủ địa đầu xà Giang Long, Tạ Hồng Phương, Cao, Đường ra hai vị trưởng lão cùng vị kia không rõ lai lịch lão giả. Bọn hắn mục tiêu chính là đại sảnh trung tâm một viên màu đỏ quả cầu, nó kích cỡ lớn như nắm tay, nhìn qua thì giống như quả cầu thủy tinh, tuy nhiên nếu quan sát kỹ có thể thấy quả cầu bên trong đang có một con tiểu kim long đang tại bơi lượn. Hừ, hôm nay có Giang Long ta ở đây, hắc ma giáo các ngươi đừng hòng đạt được huyết long châu. Nhìn chằm chằm bạch diện 5 người, Giang Long cứng rắn nói. Các ngươi hắc ma giáo bình thường giống như chuột nhắt trốn chui trốn lủi, hiện tại còn dám lộ mặt, đây là muốn chết. Bên cạnh Tạ Hồng Phương cười lạnh một tiếng. Từ xưa đến nay, thiên hạ có chính ắt sẽ có tà, trước khi Đại Việt đế quốc thành lập ma giáo đã tồn tại. Mặc cho triều đình cùng chính đạo đại phái nhiều lần vây quét cũng khó mà tiêu diệt. Bởi ma giáo không chỉ là tồn tại lâu đời thâm căn đế cố, bọn hắn thế lực còn phát triển cực kỳ mạnh mẽ, trong đó đứng đầu chính là tam đại ma giáo, hắc ma giáo, huyết thần giáo cùng ma Phật giáo. Mà hắc ma giáo, bọn hắn thờ phụng chính là thượng cổ tà ma một trong tứ đại tổ ma, hắc ma thánh tổ. Lúc này xuất hiện tại đây, hơn phân nửa là có liên quan tới tà ma việc này. Thần ở triều đình cùng các đại gia tộc xuất thân, Giang Long đám người cũng đã được trưởng bối nói về tà ma. Đây chính là phiến thiên địa này sinh linh thiên địch, không chỉ thực lực mạnh mẽ, tà ma còn ưa thích cắn nuốt sinh mệnh, nơi bọn chúng đi qua không một sinh linh có thể sống sót. Phiến thiên địa này cũng đã từng bị tà ma xâm chiếm, đến cuối cùng không biết tại sao lại biến mất. Song bất kể vì lý do gì, chỉ cần biết hắc ma giáo đồ xuất hiện liền không có việc tốt, Giang Long đám người tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn thành toàn. Hôm nay lão tử liền muốn trừ ma vệ đạo, cách chương.